Thiên y độc ma tung hoành thiên hạ. Chương 1 Enzo, góc truyện audio.com. Y tá Trần, tôi nghe nói ca phẫu thuật vừa rồi kéo dài tận 10 tiếng. Hình như là bệnh nhận muốn không qua khỏi. Đến ngay cả bác sĩ Ly, Lâm Ca và bác sĩ John cùng hợp tác mà tỷ lệ xác suất sống chỉ có 30%, đúng đó. Tôi cũng vừa mới hay tin. Cũng may là vào lúc ngàn cân treo sợi tóc thì Enzo vừa về kịp lúc, nếu không ca phẫu thuật đó làm sao thành công cao mỹ mãn được. Nhắc đến Enzo không thể không nói quá lợi hại đi chứ. Quả không hổ danh là thần tượng của tôi, y tá Lam quá chuẩn. Chẳng những xinh đẹp mà còn tài năng nữa chứ. Nếu tôi được nhìn thấy viện trưởng cười một lần thì hay biết mấy a. Nhưng tôi thích hình tượng bây giờ hơn. Nhìn khuôn mặt kia cực câu luôn a. Nếu chạm vào được khuôn mặt tinh xảo còn hoàn mỹ hơn búp bê kia thì còn gì bằng. Hai người họ đang say sưa về giấc mơ của riêng mình mà không hay rằng cấp trên đang phát hỏa ở phía sau, Trần Nhu Nhi. Lam Hoa hai cô không có chuyện gì phải làm à, phòng 506 đang thiếu người kìa. Còn đứng ở đó làm gì nữa? Đi ngay cho tôi, dạ. Vâng, thưa y tá trưởng, hai người vừa đáp, rồi lại cúi đầu chạy chối chạy chết, hừ. Tôi còn chưa được bắt tay với viện trưởng nữa là... Hai người các cô mơ tưởng, tại nước A, khi nhắc đến bệnh viện thì nơi đầu tiên mọi người nghĩ đến đó là bệnh viện Z, nơi quy tụ các bác sĩ hàng đầu và thiết bị chữa trị tân tiến nhất. Nhưng đó chỉ là một phần làm nên danh tiếng của bệnh viện Z. Phần còn lại là vì Enzo, người được xưng là thiên thần áo trắng, thiên tài y học đứng đầu cả nước. Enzo là tên gọi mà mọi người đặt cho cô, còn tên thật là Hàn Lệ Băng. Người cũng như tên, tính cách luôn lạnh lùng ít nói, sở hữu ngoại hình thiên thần và trí thông minh siêu hạng. Nhìn qua một lần không quên, mặc dù xuất thân là cô nhi nhưng bằng năng lực thiên tài của chính mình, đã tự gầy dựng làm nên bệnh viện Z, trung tâm y khoa của cả nước, được quốc tế công nhận là chuyên gia hàng đầu về ngành giải phẫu thuật, thông tuệ y học phương Đông lẫn phương Tây. Nhưng ai biết được đằng sau cái vỏ bọc hoàn mỹ kia lại là độc y khét tiếng trong giới hắc đạo. Viện trưởng, xin chào. Viện trưởng, chào. Viện trưởng, băng qua dãy hành lang gấp khúc, bước vào thang máy, cô gái tiến vào căn phòng lớn, lấy màu trắng làm chủ đạo, hay nói đúng hơn là phòng làm việc của viện trưởng Enzo. Vừa vào phòng, cởi bỏ đi lớp áo khoác trắng thuần vẫn mang hàng ngày. Tựa nhẹ lưng vào chiếc ghế làm việc của mình, khẽ xoa thái dương, dung mạo xinh đẹp băng lãnh, nước da trắng nõn như tuyết, đôi mắt khép hờ có thể thấy được hàng mi dày cong vút. Khi nhìn xuống tạo thành bóng dáng mờ ảo hình cánh quạt tuyệt mỹ. Đôi con ngươi trong veo như nước hồ sâu vô đáy, trong vắt không chút gợn sóng khiến người ta u mê, vừa gặp đã nhớ không thể quên. Nhìn bất quá tướng mạo cô cùng lắm là chỉ cô gái 18 tuổi, nhưng đâu ai ngờ cô lại là phụ nữ 29 mùa xuân. Ngón tay tinh tế khẽ nhắc lên chiếc điện thoại, alo. Là tôi Lệ Băng, hồ sơ bệnh án bệnh nhân phòng đặc biệt 03 tôi đã xem qua rồi. Cũng không có gì đáng ngại, nếu cậu bận thì tôi thay cậu tiến hành một mình là được rồi. Còn nếu cậu muốn nhận ca này thì kế hoạch chi tiết tôi sẽ chuyển qua cho cậu vào ngày mai, không sao. Tôi có thể sắp xếp được, chỉ cần chờ cái tên lề mề John kia nữa thôi. Không cần phải phiền phức viện trưởng đâu, có chỗ nào thắc mắc thì cứ gọi cho tôi, vâng. Thưa viện trưởng, tiếp không cần phải tiết kiệm lời với mình thế chứ. Hết, 4 giờ, 12 khu biệt thự Eva, nơi dành cho nhà giàu và quý tộc. Căn số 44, xác định mật khẩu, âm thanh hệ thống vang lên, chỉ thấy cô khẽ lướt nhanh qua hàng loạt các dãy số trên bàn phím cảm ứng. Sau đó là tiếng thông báo của hệ thống máy móc, hệ thống đang xác định đã xác nhận, tinh tiếng cửa tự động mở. Khi Hàn Lệ Băng vừa tiến vào không lâu, bỗng nhiên có một vật bất ngờ lao đến, tuy phát hiện ra nhưng cô vẫn đứng yên không hề động đậy. Chỉ thấy nó dừng lại trên vai cô rồi vươn cái lưỡi dài nhỏ nhắn ra liếm mặt cô làm nũng. Đến bây giờ liền thấy rõ bộ dáng, là loại xà Soulscale Viper, loài vật được mệnh danh kẻ sát nhân đáng sợ của nhân loại, hôm nay. có ai tiến vào không? Dường như hiểu được nàng nói. Con vật lắc đầu lia lịa như sợ ai tranh công với mình. Nó vừa làm xong động tác cuối cùng thì cũng là lúc hai vị đồng học không đội trời chung xuất hiện. Một tên màu nâu sậm thuộc loài xà tai pen, họ rắn hổ, Elapidae, nọc độc của loài này có thể khiến trăm tên đàn ông trưởng thành tử vong. Còn lại là Black Mamba, nếu hai loài trên thiên về nọc độc còn loại xà độc này có sở trường là tốc độ và độ tấn công chuẩn xác. Nếu người bình thường nuôi chó mèo dưỡng thành sủng vật hay thú nuôi giữ nhà, thì riêng nàng lại sai khiến ba vị thần chết chóc này chỉ để canh cửa. Dù bình thường bọn nó có hung ác đến đâu, vào tay độc vương nàng thì chỉ có chân chó lấy lòng. Dù cho nhà nàng có hệ thống an ninh rất tiên tiến, nhưng cũng không thể không phòng. Nếu không dùng chúng để trông coi nhà cửa, thì có thể làm thú cưng hoặc bắt chuột cũng không tệ. Độc xà, bọn ta thật là số khổ. Ti tiến vào căn phòng của mình. Cô khẽ xoay mấy lọ hoa đắt tiền dùng trang trí trong phòng qua trái phải vài lần, sau đó cái tủ gỗ to chứa bình hoa bất ngờ chia làm hai nửa. Sau đó ở giữa xuất hiện một bức tường được trang hoàng bằng vô số gạch vuông tựa như khối Rubik. Khẽ ấn bốn ô vuông ở cuối góc các cạnh tường. Sau đó ấn ba cái vào bốn ô vuông trung tâm. Bức tường khẽ động hé ra một màn hình khá nhỏ. Giọng nói máy móc đã được lập trình vang lên. Đề nghị xác định hình dáng cùng giọng nói. Devil, cô vừa ngắt lời thì một tia sáng từ trên màn hình quét từ trên đầu đến chân. Đã xác định, kế tiếp xin kiểm nghiệm dấu vân tay. Lệ Băng đặt tay lên màn hình. Sau vài giây nơi cô để tay phát ra ánh sáng màu đỏ rồi cánh cửa tự động mở theo hệ thống cài đặt. Đây là hệ thống mà cô tự mày mò nghiên cứu tạo thành rồi lắp đặt. Nếu như vừa rồi người nhận dạng hình dáng không phải cô mà là ai khác, chắc hẳn giờ đây đã là tấm bia cho vô số tia LED rồi. Nếu có người cải trang thành cô và có khả năng đánh lừa hệ thống bằng chất giọng của cô thì sẽ qua được cửa ải đầu tiên. Nhưng bước tiếp theo là kiểm tra dấu vân tay. Nếu hệ thống phát hiện ra điều gì khác thường thì kẻ đột nhập chỉ có nước đi nhà ma mà hội hợp với ông bà. Vì ở cửa bảo vệ cuối cùng cô đã cài vô số ám khí độc dược chết người. Mạng lưới này phủ đầy khắp căn phòng. Độ bảo mật của tầng hầm này là 92%. 8% còn lại là trừ khi có người vô hiệu hóa. Bằng không độ an toàn sẽ là tuyệt đối. Cách chương.